Tu tiên ta còn mang theo hệ thống. Chương 2, hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thiên Minh đem một cái túi không gian trên người lấy ra, sau đó đem bên trong linh thạch mang hết ra ngoài để chúng vòng quanh mình rồi bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Theo như ký ức của chủ nhân trước của cơ thể này thì số linh thạch này là của chủ thân xác cũ tích trữ bao nhiêu năm. Chờ có công pháp sau đó sẽ tu luyện. Bây giờ lại có ích cho Lý Thiên Minh. Ngồi trên khoanh chân trên giường, Lý Thiên Minh đem pháp quyết lúc trước từ trong trí nhớ lôi ra. Sau đó lập tức hai tay bắt trước, sử dụng theo các thủ ấn có trong pháp quyết đã được ghi lại. Theo các thủ ấn càng hoàn thiện của Lý Thiên Minh, linh khí từ trong linh thạch cũng dần dần bị hút ra, sau đó bị hắn hấp thu hết vào trong cơ thể. Vài canh giờ sau, theo một viên linh thạch cuối cùng bị hút hết linh khí vỡ tan, Lý Thiên Minh đem hút vào trong miệng, sau đó thả ra ngụm khí trắng. Cuối cùng củng cố lại cảnh giới mà mình đã tăng tiến. Nếu lúc đầu thân xác này chỉ có tu vi là luyện khí tầng 3 thì sau khi hấp thu hết đống linh thạch, tu vi của Lý Thiên Minh đã là luyện khí đỉnh phong. Chỉ cần một bước chân nữa là đi vào trúc cơ kỳ. Đấy là do Lý Thiên Minh đã kiềm hãm tốc độ tu luyện lại, nếu không hắn đã thừa sức đột phá đến trúc cơ kỳ cường giả. Nhưng Lý Thiên Minh biết người. Ta có câu, dục tốc bất đạt. Chính vì thế nên Lý Thiên Minh mới kiềm chế lại tốc độ tăng trưởng của bản thân. Hắn đã đem linh khí có trong người đè ép lại gấp 2 lần, nên hắn bây giờ tuy chỉ có luyện khí đỉnh phong nhưng nếu đánh lên thì trúc cơ kỳ cường giả cũng có khả năng chiến đấu một trận. Phù, không ngờ pháp quyết hỗn nguyên thời không pháp này lại mạnh mẽ đến quá đáng. Không chỉ có thể hấp thu không gian linh khí mà còn có một tia thời gian linh khí cũng bị hấp thu. Lý Thiên Minh sau khi đem cảnh giới củng cố chắc chắn mới có thể cảm thán pháp quyết này cường đại đến hắn cũng không dám nghĩ ra được công pháp. Trước đây của hắn có thể so sánh được với hỗn nguyên thời không pháp quyết mà hắn đang tu luyện. Xem ra ta quá coi thường pháp quyết này rồi. Nhất định phải đem nó xem rõ mới được. Lý Thiên Minh sau một thời gian suy nghĩ thì cuối cùng vẫn quyết định kết thúc tu luyện để kiểm tra, sau đó mới chính thức quyết định có lấy pháp môn này làm căn cơ tu luyện hay không. Lý Thiên Minh đem hai tay thủ ấn theo pháp quyết kết thúc, sau đó mới đem tinh thần lực của mình đi vào xem lại pháp quyết được ghi trong trí nhớ kiếp trước của mình. Lúc nãy do hắn quá vui mừng vì phát hiện cơ thể mới là không gian linh căn hiếm có nên không kiểm tra kỹ lưỡng pháp quyết mới mà đem tu luyện luôn mà không thèm để ta hậu quẻ. Đây cũng chỉ vì hắn cho rằng môn không gian pháp quyết này chỉ là một môn pháp quyết tu luyện bình thường cho không gian tu sĩ mà thôi. Hắn còn cho rằng pháp quyết này chắc không cao lắm. Nhưng sau khi tu luyện, Lý Thiên Minh mới nhận ra được là mình sai lầm lớn rồi. Môn công pháp này mặc dù hắn đã có thể tu luyện nhưng cũng chỉ có thể hiểu một phần của pháp quyết mà thôi. Vì thế Lý Thiên Minh muốn biết pháp quyết này mạnh đến cỡ nào nên mới tạm dừng lại tu luyện. Sau đó đem tinh thần lực đi vào ký ức để kiểm tra lại hỗn nguyên thời không pháp quyết quá trình tu luyện. Một lúc sau khi đã xem xong ký ức về quá trình tu luyện hỗn nguyên thời không pháp quyết thì Lý Thiên Minh mới đem tinh thần lực của thu hồi ra khỏi trí nhớ. Sau đó liền lập tức thở dài. Đáng tiếc. Môn pháp quyết hỗn nguyên thời không này mạnh thì mạnh thật nhưng nó đã không còn hoàn chỉnh, nên chỉ có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, không có cách nào đột phá tiên cảnh. Lý Thiên Minh cũng chỉ có thể than thầm đáng tiếc, dù sao trong quá khứ, khi hắn lấy được môn pháp quyết này từ tay tên tu sĩ Nguyên Anh kia thì nó cũng bị rách nát khá nhiều rồi. Hơn nữa ở một số chỗ còn bị xóa đi văn tự. Mà khi đó Lý Thiên Minh còn nghe nói môn công pháp này là tên tu sĩ Nguyên Anh kia cướp lấy được trong một mộ phủ của một tu sĩ cường giả khá là mạnh mẽ. Nhưng người sống đi ra không quá 10 người. Lý Thiên Minh chỉ có thể vô cùng tiếc nuối, dù sao khi hắn đem môn pháp quyết này xem xong thì biết người tu luyện hỗn nguyên thời không pháp quyết thành công, thì chỉ cần kẻ thù không mạnh hơn bản thân quá cao thì cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Bởi vì nếu tu sĩ nào đem môn pháp quyết này có thể tu luyện đến đỉnh cao thì có thể chạm tới thời không pháp tắc, hay còn gọi là thời không đại đạo. Nắm giữ thời không chi lực, tuế nguyệt không thể ma diệt. Đại đạo là thứ gì thì ngay cả người thường cũng có thể biết đến trong sách báo hoặc là tiểu thuyết, truyện tranh, chúng đã được con người miêu tả. kể về chúng qua những thứ kỳ bí và huyền ảo không thể xuất hiện. Mà môn pháp quyết hỗn nguyên thời không này nếu tu luyện thành lại có thể sử dụng hai đại đạo tối cường nhất. Có thể đứng đầu trong 3000 đại đạo. Thứ 6, không gian và thứ 5, thời gian. Lý Thiên Minh trước kia từng là Nguyên Anh đỉnh phong nên kiến thức cũng khá rộng rãi. Hắn biết được trong các đại đạo thì không gian vi vương và thời gian vi tôn nên nếu tu sĩ có thể sử dụng hai loại này thì vượt cấp chiến đấu là quá dễ dàng. Cũng như trong tiểu thuyết đấu phá thương khung chỉ khi lên cấp đấu tôn. Chạm tới không gian pháp tắc của thế giới này thì mới được tính là cường giả. Còn bên dưới đấu tôn đều là con kiến hôi là đủ để biết không gian đại đạo đáng sợ. Mà thời gian đại đạo còn đáng sợ hơn. Nếu hai cường giả đánh nhau mà một người lại sở hữu thời gian pháp tắc tấn công thì kẻ thù chắc chắn sẽ thua. Bởi vì thời gian là yếu tố quyết định thắng thua. Trong tiểu thuyết Hồng Hoang, Long tộc Trúc Long có thời gian thần thông. Mở mắt vì ngày, nhắm mắt vì đêm. Vì thế mà so đấu chỉ thua Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân thôi. Có thể nói là phía dưới tam thú tổ đệ nhất thần thú. Còn đối với người tu chân thì đại đạo là thứ rất khó nắm bắt được, nếu có người sở hữu chúng thì chẳng mấy chốc sẽ trở thành một trong những cường giả có tiếng trong tu chân giới, nhưng để hiểu được đại đạo vô cùng khó khăn. Ngay cả thời đại Hồng Hoang cũng rất ít người hiểu rõ được chúng. Chỉ có một số thần thông mới có dính một chút đại đạo pháp thuật, ví dụ như thời gian sông dài của Trúc Long. Nhưng cũng có ngoại lệ. Ít ra còn có thánh nhân cường đại hiểu rõ một ít đại đạo sau đó suy đoán. Sáng tạo, rút gọn lại một số đại đạo gọi là thần thông. Sau đó mới được hậu thế chỉnh sửa thành các loại pháp quyết. Pháp thuật, mà hỗn nguyên thời không của Lý Thiên Minh là thì bỏ qua tất cả. Chỉ tập trung vào tu luyện linh lực và tìm hiểu thời không đại đạo mà thôi. Không cần đi quá nhiều đường vòng. Tránh lãng phí thời gian tu luyện. Tuy rằng có hơi tiếc nuối vì nó đã không hoàn chỉnh, nhưng pháp quyết này cũng là một môn tối cường pháp môn nên hiện tại ta tu luyện nó cũng được rồi. Chấm. Lý Thiên Minh chỉ đem tiếc nuối bỏ qua đầu, sau đó liền đem tinh thần vào trong rồi định tiếp tục tu luyện thì một âm thanh đến từ trong thức hải vang lên. Siêu thoát group chat đang khởi động 3, 2, 1, hệ thống khởi động thành công. Xác nhận chủ nhân chính thức Lý Thiên Minh. Hệ thống bắt đầu khóa lại. Khóa lại thành công. Xin chào chủ nhân của tôi. Lý Thiên Minh nghe thấy tiếng nói từ trong thức hải bèn cảm thấy kỳ lạ, sau đó đem tinh thần lực đi vào trong xem xét thì thấy chiếc điện thoại cũ của hắn nằm ngay sát linh hồn của mình, liền hỏi thăm: "Ngươi chính là hệ thống sao? Nhìn sao giống chiếc điện thoại cũ của ta quá vậy?" Dù sao kiếp trước khi ở thế giới cũ ngoại trừ tu luyện ra thì Lý Thiên Minh cũng có lên mạng đọc truyện tiểu thuyết hoặc xem phim từ chiếc điện thoại này nên đã nhận ra nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngay khi nghe thấy hắn hỏi thăm thì hệ thống tự xưng là siêu thoát group chat cũng lập tức trả lời Lý Thiên Minh bằng giọng nói lạnh băng của máy móc. "Vâng, chấm, chủ nhân, tôi là siêu thoát group chat hệ thống. Lý do tại sao lại có hình dáng này là do thiên kiếp của ngài đánh xuống khiến tôi vô tình nhận được một phần bản nguyên thế giới rồi tiến hóa thành một cái hệ thống." Nghe được đáp án từ hệ thống, Lý Thiên Minh mới hiểu ra hệ thống là từ đâu xuất hiện. Thì ra cái lôi kiếp vô tình bổ xuống rồi bị điện thoại của hắn trong cơn may rủi nào đó cướp đi một phần bản nguyên thế giới rồi tạo ra cái hệ thống này. Quay mặt lại nhìn chiếc điện thoại đang nổi chìm lơ lửng trong thức hải của mình. Lý Thiên Minh lên tiếng thăm dò nó. "Vậy ngươi chính là kẻ đã mang ta đến thế giới mới này sao? Tại sao ngươi lại làm như vậy mà không để ta ở thế giới cũ tu luyện?" Không để Lý Thiên Minh chờ đợi bao lâu thì siêu thoát group chat hệ thống ngay lập tức trả lời vẫn bằng giọng lạnh băng của máy móc. "Vâng, do chủ nhân độ kiếp thất bại nên thân xác bị hủy diệt. Linh hồn cũng bị lôi kiếp trọng thương. Tuổi thọ cũng đã hết nên lúc nguy cấp hệ thống đem ngài mang đến thế giới này để cứu chữa. Còn về lý do tại sao không để chủ nhân ngài tu luyện ở thế giới trước thì nơi đó thiên địa pháp tắc gần như bước vào thời đại mạt pháp nên hệ thống không thể để chủ nhân chịu thiệt tu luyện ở hoàn cảnh kém nên mới đến nơi này. Ngoài ra siêu thoát group chat hệ thống còn sẽ hỗ trợ ngài trong việc tu luyện các loại pháp thuật nên xin đừng lo lắng thưa chủ nhân của tôi." Sau khi nghe siêu thoát group chat hệ thống giải thích xong, Lý Thiên Minh cũng vô cùng vui mừng, dù sao hắn cảnh giới đời trước cũng không quá cao, nếu muốn tu luyện lại thì không biết mất bao lâu thời gian. Nếu đã có bàn tay vàng như là hệ thống giúp đỡ thì trong con đường tu luyện trở thành cường giả trong tu chân giới cũng không phải là quá xa xôi mà sẽ bị rút ngắn lại thời gian khá nhiều. Vậy hệ thống ngươi có công năng gì? Mau mau giới thiệu mình cùng tất cả mọi thứ cho ta xem nào. Lý Thiên Minh không để ý gì nhiều liền hỏi ngay siêu thoát group chat hệ thống xem nó có công dụng gì có ích cho hắn trong lúc tu luyện hiện tại. Nghe được Lý Thiên Minh hỏi thăm thì siêu thoát group chat hệ thống lập tức thông báo lai lịch. Công năng, gần như tất cả những gì mà nó có cho Lý Thiên Minh biết được. Chủ nhân, siêu thoát group chat hệ thống công năng do hệ thống mới cấp 1 nên hiện tại chỉ có 3 công năng là xuyên qua, hồng bao và trò chuyện. Xuyên qua có tác dụng là đưa ngài hoặc người trong siêu thoát group chat xuyên qua đến thế giới khác nhưng phải qua ngài đồng ý hoặc là người trong group chat. Bên kia đồng ý và phe trả tích phân xuyên qua mới được. Hồng bao có tác dụng như là dùng để đựng vật phẩm của ngài hoặc người trong siêu thoát group chat, sau đó người trong group chat có thể đem vật phẩm đó có trong hồng bao tặng cho người trong siêu thoát group chat. Trò chuyện có tác dụng là để mọi người trong group chat trò chuyện với nhau, tham khảo, trao đổi tu luyện, nhằm tăng thêm độ sống động, mà khi sống động đủ cao thì group chat có thể thăng cấp. Nếu muốn người vào trong siêu thoát group chat thì tùy thuộc vào chủ nhân. Mỗi lần ngài thăng một đại cảnh giới thì có thể đi đến một thế giới khác mời người mới đi vào, mà nếu ngài đột phá một tiểu cảnh giới thì cũng gia tăng một lần mời người mới vào tham gia group chat. Những thế giới hoặc người mời vào là tùy thuộc vào ngài đi mời vào, nhưng chỉ giới hạn là người đó hoặc thế giới đó từng xuất hiện trong tiểu thuyết, light novel, anime, điện ảnh, cách chương.